Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 96, đem quà vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Ca an ủi, mẹ, không phải còn 10 phút nữa sao? Bọn họ nhất định đang trên đường đến đây. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên, cô đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra gọi. Nhưng mà, sau khi nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt của cô hoàn toàn trầm xuống. Thanh Ca, làm sao vậy? Tô Trường Phong đi tới. Tống Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn anh, điện thoại của chú Phùng tắt hết rồi. Đáy mắt Tô Trường Phong xẹt qua một tia hàn ý, nhưng cũng không biểu lộ trên mặt. Có thể là điện thoại hết pin. Chờ một chút xem. Ngoại trừ chờ đợi, cũng không có cách nào khác. 9:58. Cách buổi lễ khai trương bắt đầu chỉ còn 2 phút, nhưng khách vẫn không đến. Chủ nhiệm văn phòng Vương Đào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nói với Tống Thanh Ca, Tống Tổng, buổi lễ hôm nay của chúng ta hay là hoãn lại một chút. Tống Thanh Ca trầm tư một lát, chờ thêm 2 phút nữa. Được, 9:59. Các khách khứa vẫn chưa xuất hiện. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Buổi lễ vắng vẻ như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Tống Thế Minh thở dài một tiếng, căm giận nói, lão Phùng bọn họ không tới, còn coi tôi là bằng hữu sao? Mà đúng lúc này, 8 con người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Thấy có người đến, hai mắt Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đều sáng ngời. Hoan nghênh hoan nghênh, mau mời vào. Nhưng mà, người tới cũng không phải những vị khách kia, mà là đám người Phương Vi và Vương Lệ. Nhìn thấy Phương Vi, Tống Thanh Ca đi tới. Các người tới làm gì? Phương Vi cười duyên một tiếng. Tống Thanh Ca, hôm nay không phải lễ khai trương công ty cô sao? Chúng tôi đương nhiên là tới cổ vũ rồi. Nói xong, cô ta vỗ vỗ tay. Đem quà vào đây. Vương Lệ nhìn về phía Tống Thanh Ca, âm hiểm cười nói. Tống Thanh Ca, Phương Vi tỉ mỉ chuẩn bị quà cho cô. Cô cần phải cất kỹ à, chỉ thấy. Hai người khiêng một đồ vật hình tròn, đặt ở trên lễ đài. Tống Thanh Ca, cô không mở ra xem thử. Là quà gì sao? Tưởng Lệ ở một bên không nhịn được. Đi tới, Thanh Ca, người tới chính là khách. Mặc kệ cậu và bạn học có mâu thuẫn gì. Hôm nay người ta tới, phải đối xử tốt với người ta. Huống chi người ta còn mang theo lễ vật tới. Cô ta vừa nói, vừa vạch tấm vải đỏ che trên lễ vật ra. Cách trương,